nghe quan phủ đi đậm chim, tra xét vụ ăn cướp nào đó, chúng nó nghe không rõ. Cô lật đật, bước riết vào dinh, quả thấy gia đình đừng dọn mâm hút và quan phủ với bà phủ đã sửa soạn quần áo hết rồi. Bà phủ vừa thấy bà Tuyết về thì nói rằng, cha con với dì đi đậm chim, chiều mai mới về, vậy con ở nhà coi nhà, tối biểu bậy trẻ đóng cửa cho kỹ lưỡng nghe không con. Bạch Tuyết vâng lời, mặt mày hớn hở, thấy thằng em cũng sửa soạn đi theo, bèn ôm nó mà hung hai ba cái rồi hỏi, dì đem em theo nữa sao? Ừ, đem em đi chơi. Lối chạng vạng tối, lính vào thư với quan phủ rằng nước ròng đã nửa xong rồi. Quan phủ dắt vợ con xuống ghe. Bạch Tuyết đưa ăn cơm, nghe cha đi, lật đật buông đũa, uống nước, rồi đi ra ngoài cầu mát mà đưa cha. Ghe mở dây lui ra, Bạch Tuyết ngó theo rưng rưng nước mắt, sóng trời đã tối rồi, nên gia dịch với ông già sen đứng gần đó mà không ngó thấy. Ghe trở mũi vào sông Gánh Hào rồi, Bạch Tuyết ngồi chồm hổm trên cầu mát, tay chống cạn, miệng hỏi ông già sen rằng, cha tôi đi chừng nào mới tới đầu chim? Ông sen đáp, xuống mương đào phải đợi nước lớn rồi mới vô rạch được, chắc tảng sáng mai mới tới đầm chim. Bạch Tuyết ngó quanh quất, thấy lính và gia dịch đều đi vào dinh hết, chỉ còn một mình ông sen đứng đó mà thôi. Cô mới biểu ông sen ngồi một bên, rồi cô nói nhỏ rằng, dì tôi đã thuốc, mẹ tôi chết mà giựt chồng, rồi bây giờ tính ép tôi cho cháu mà đoạt của ông ngoại tôi nữa, ông có hay không? Từ ngày ông thuật cho tôi nghe cách dì tôi giết mẹ tôi, thì trong lòng tôi bức rứt, xốn xào hoài, không biết phương chi mà trả thù báo oán cho được. Nay dì tôi xúi dục cha tôi gả tôi cho cháu, đặng đoạt gia tài cho trọn. Cha chả, thù xưa chưa trả đặng, lòng nào nỡ đành kết nghĩa vợ chồng với kẻ thù. Ngạc tôi thương cha tôi quá, tôi không nỡ nói cho hết lời được. Dì tôi lại du oan tiếng hư cho tôi, nói tôi lấy thầy chí đại, đặng làm cho tôi sợ mà phải ưng. Trời ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Hôm đó cha tôi đánh tôi đó, thiệt tôi muốn tự giận mà chết cho yên thân. Ngặt vì thù tôi chưa có trả xong, nên tôi phải sống. Tôi tính lo mưu báo thù cho mẹ tôi. Từ hôm cho tới bây giờ tôi lo tính nát trí. Tôi nghĩ nếu ở đây thì cha tôi sẽ gả tôi cho thằng Độ đó còn gì. Vậy tôi tính tôi phải trốn cho toàn danh tiếc. May đêm nay cha tôi với dì tôi đi khỏi hết, vậy lối nửa đêm xin ông bơi xuồng đưa tôi vô kinh, đặng tôi đón ghe xin quá giang lên Bạc Liêu. Ông già sen nghe nói tới đó thì ứa nước mắt, ngồi khoanh tay thở dài mà nói rằng, cháu tính như vậy cũng phải, cháu ở đây không được nữa, ngặt gì thân cháu là con gái, đi ra một tấc đường không dễ, cháu trốn rồi, cháu đi đâu? Tôi quyết đi kiếm thầy chí đại, người ta nói tôi lấy thầy, tiếng đã mang lỡ rồi, bây giờ tôi chẳng nệ gì nữa. Đã vậy, ông ngoại tôi thường khen thầy chí đại lắm, lại tôi coi tướng thiệt là người trung hậu, tôi có chồng như thầy, nghĩ chẳng kém gì. Nếu cháu làm như vậy thì cháu mang tiếng là theo trai. Thà mang tiếng xấu theo trai, chứ ăn ở với kẻ thù thì chịu sao đặng. Như cháu theo đuổi không tìm được thầy chí đại, rồi cháu đi đâu? Như tìm thầy không được thì cháu kiếm chỗ nương dựa, đợi ông ngoại cháu về, rồi cháu sẽ trở về. Ông sen suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, từ khi bà Phú mất rồi, cháu còn nhỏ ông bồng ấm, cháu khôn lớn ông săn sóc, nay ông không đành để cháu đi một mình. Thôi, cháu để ông đi theo với cháu. Không được, hồi chiều tôi có tính như vậy, Tôi muốn viết thơ để lại cho ông ngoại, rồi tôi dắt ông theo. Mà tôi sợ để thơ lại, cha tôi là đánh khảo gia đình rồi lấy đi. Ông ngoại tôi về, không hiểu duyên cớ, tưởng đâu là tôi hư, chắc buồn rầu mà phải chết. Vậy ông phải ở nhà, đặng chừng ông ngoại về, ông thuật rõ đầu đuôi mọi việc lại cho ông ngoại tôi biết. Ông cũng làm ơn, khuyên lơ ông ngoại tôi đừng có buồn. Và khi nào mà ông ngoại tôi ương yếu, xin ông chăm sóc dùm. Bạch Tuyết nói tới đó, thì nước mắt tuôn dầm về. Ông Sen động lòng, nên cũng khóc òa. Hai người than thở, căn dặn nhau một hồi nữa. Rồi ông Sen đi lại bến thăm chiếc xuồng, còn Bạch Tuyết thủng thẳng trở vào dinh. Hai làm được kỳ bốn. Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng cửa lại rồi mở tủ lựa 5 đôi vàng, 1 cây kiềng và 3 mớ áo, 4 cái quần lãnh. Đồ ấy là đồ của Khiếu Nhạn sắm cho cô, còn đồ của quan phủ mua thì cô bỏ lại hết. Qua đến nửa canh ba, Gia Dịch ngủ im lìm. Cô xách đồ ra ngoài đưa cho ông Sen, rồi lén đi xuống xuồng mà tị nạn. Bạch Tuyết ngồi trước, dây mặt ra phía sau, còn ông Sen ngồi sau, bơi, hai người ngó nhau mà không nói chi hết, chỉ rơi lụy mà thôi. Trăng lú mọc hướng đông ửng đỏ. Xuống vô tới cái ngang, gặp một chiếc ghe của 2 vợ chồng khách Triều Châu ở Bạc Liêu xuống Cà Mau đòi tiền rồi về. Bạch Tuyết xin quá gian, vợ chồng người khách chịu cho. Bạch Tuyết qua ghe rồi, ông Sen xô xuồng ra bơi trở về Cà Mau, bơi 5-3 dặm thì lấy vạt áo lau nước mắt một cái. Chí Đại quá gian đi lên Bạc Liêu, nằm trong ghe giàu giàu, lúc tiếc chỗ làm ăn, lúc tuổi thân lưu lạc. Có hồi anh ta nhớ tới Bạch Tuyết thì trong lòng ngần ngại, trong trí bàng hoàng. Vì anh ta chẳng có ý gì riêng, song thầm hỏi quan phủ đương yêu mình thì cớ nào thình lình lại đuổi mình mà chẳng có một lời thương tiếc. Hay là tại trong nhà ngài có nàng Bạch Tuyết nên ngài không muốn nuôi mình nữa chăng? Từ lúc qua nhà Khiếu Nhàn cho tới lúc nằm dưới ghe, thì Chí Đại nhất định về Dũng Liêm thăm mộ mã cha mẹ, rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Mà lên tới Bạc Liêu rồi, anh ta lại đổi ý, tính vào quán ở đầu ít ngày, đặng kiếm thử coi có chỗ dạy học hay không, rồi sau sẽ về thăm kê quán. Chí Đại ở đó được 3-4 ngày, mới gặp ông Bá Hộ, trong nhà con cháu đông, nên chịu rước Chí Đại về ở mà dạy học. Chí Đại có chỗ dung thân, trong lòng hớn hở, hẹn sáng bữa sau sẽ đem đồ qua nhà ông Bá Hộ mà ở. Chiều bữa ấy, anh ta ăn cơm rồi mới đi dạo chợ chơi. Vừa xuống tới mé sông, bỗng thấy một cô gái, tuy quần áo vải bô, xong gương mặt rạng rỡ như trăng rằm, tay xách gói ở dưới ghe bước lên bờ rồi đứng ngó giáo giác. Chí Đại đứng xa xa thấy hình dạng giống Bạch Tuyết, xong trong trí không chắc, bởi vì không lẽ Bạch Tuyết xuống Bạc Liêu làm chi, mà dẫu có lên thì không lẽ đi một mình mà mặc quần áo như vậy. Anh ta lần bước lại gần, nàng ấy dây lại ngó thấy, dùng kêu lớn rằng: "Thầy Ký!" Mặt mày coi hớn hở, mà nước mắt lưng rưng múc chảy. Chí Đại nghe tiếng kêu, biết Bạch Tuyết thì trong lòng khấp khởi. "Cô đi đâu lên trên này?" Bạch Tuyết cúi đầu lặng thinh không đáp, mà 2 hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí Đại thấy tình cảnh như vậy, không hiểu duyên cớ thế nào, muốn hỏi nữa mà nghẹn ngùng không muốn hỏi, chỉ đứng ngó cô mà thôi. Anh ta thấy tuy cô mặc áo vải quần vải, song đầu có choàng khăn lụa mới, chân có mang guốc gù ngà, tay lại xách một gói áo quần bùm xùm, trong lòng phát nghi, nên hỏi nữa rằng: Cô đi với ai vậy? Bạch Tuyết lau nước mắt, không chịu đáp, lại hỏi rằng: Bây giờ Tài ở đâu? Tôi còn ở tại quán cơm dưới chợ đây. Tôi lại đó được hay không? Được, mà cô lại quán làm chi? Thầy á, dắt tôi lại đó rồi tôi sẽ nói chuyện hết cho thầy nghe. Chí Đại dắt Bạch Tuyết về tới quán thì trời đã chạng vạng tối, mà trong quán chưa đốt đèn. Chí Đại sợ chủ quán nghĩ việc chẳng tốt, nên vừa bước tới thì nói với chủ quán rằng: Mai tôi kiến gặp con em tôi, nên dắt lại đây hỏi thăm việc nhà một chút. Chủ quán nghe nói thì gật đầu và khuyên nên dắt lên lầu mà nói cho tiện, chứ ở tầng dưới thiên hạ ra vô lộn xộn. Chí Đại dắt Bạch Tuyết lên tới chỗ anh ta ngủ mấy bữa rày, thì Bạch Tuyết ké né, không biết ngồi chỗ nào. Chí Đại nhắc ghế, mời cô ngồi rồi quẹt lửa đốt đèn. Anh ta muốn biểu tiệm dọn cơm cho cô ăn. Cô nói rằng cô đã dùng cơm dưới ghe hồi chiều rồi. Chí Đại nóng nảy, muốn biết qua Bạch Tuyết đi lên Bạc Liêu làm gì, rồi sao thấy mình mừng quá, rồi lại khóc, nên hỏi rằng: Cô đi đâu một mình vậy? Xin cô nói thuốc cho tôi nghe thử coi. Chẳng giấu thầy làm chi, tôi trốn cha tôi với dì tôi nên tôi lên đây. Chí Đại vừa nghe mấy lời thì biến sắc, nghẹn cổ, ngồi ngó Bạch Tuyết trân trân. Bạch Tuyết cúi mặt mà nói rằng: Dì tôi muốn gả tôi cho thằng cháu là con của xã trưởng Tân Thuận, đặng ngày sau mà đoạt gia tài của ông ngoại tôi. Tôi biết mưu kế, nhất là tôi với dì tôi đã có thù riêng nên tôi không chịu. Dì tôi mới đặt điều, nói tôi là lấy thầy, rồi xúi cha tôi đuổi thầy đi. Thầy đi rồi, cha tôi ép gả tôi nữa, tôi không có chịu dâng lời. Dì tôi lại xúi cha tôi, đánh tôi mình mẩy sừng dù và mắng nhiếc tôi xấu hổ lắm. Nếu mà tôi ở nhà, chắc tôi phải thác thân về tay kẻ thù. Bởi vậy tôi mới trốn mà đi, lập thế đặng báo cừu cho mẹ tôi, vì ngày trước mẹ tôi chết oan lắm. Chí Đại nghe nói chưng hửng, thấy phận Bạch Tuyết lao đao, động lòng thương, mà quên phận mình khi không mà mang tiếng, nên hỏi rằng: Phận cô là gái, bỏ trốn phê phòng ra đi như vậy, thì còn gì danh giá, mà cô lên đây gặp tôi, bằng cô không gặp thì làm sao? Bạch Tuyết đáp rằng: Tôi cũng biết là phận gái mà ra khỏi nhà một tấc đường á thì phải mang tiếng nhờ. Xong tôi đã xét kỹ rồi, thà là tôi mang tiếng nhờ, chứ tôi không có đành mà phối hợp với kẻ thù. Để tôi thuật hết chuyện nhà của tôi cho thầy nghe, rồi thầy á xét giùm quay trốn mà đi, phải hay là quấy. Nguyên hồi trước á, cha tôi cưới má tôi về, ở mới hơn được một năm, kế là sanh tôi. Khi tôi được 4 tuổi, thì cha tôi mang bệnh hút. Má tôi tánh chất yếu đuối, tuy giỏi việc nhà, song không có thạo nghề làm thuốc á phiện. Làng họ muốn tắc ơn, nên kiếm cho cha tôi một người quá chồng để về làm tiểu thiếp, và làm thuốc cho cha tôi hút. Người ấy là kế mẫu của tôi bây giờ đó. Má tôi vốn là con nhà hiền đức, nên không có chịu ghen tương như người ta. Bởi vậy, cưới dì tôi về ở hơn 2 năm, lớn nhỏ, thuận hòa, chẳng có nghe lời chi xích mích. Tuy vậy, mà ý cha tôi càng ngày càng mê xa tiểu thiếp, xài tiền phí bạc tốn hao không biết bao nhiêu. Nhiều khi lại còn hất hủi, dằn thúc má tôi nữa. Má tôi thấy vậy, ăn ngủ không yên, nên trong mình nó sanh bệnh. Ông ngoại tôi có một con gái, nên cưng lắm. Vừa nghe má tôi đau, thì cho rước thầy đài, hốt thuốc thì diệt giỏi. Má tôi uống đầu 5-6 thang thuốc, thì ăn ngủ được, trong mình mạnh lại như cũ. Ông ngoại tôi mừng rỡ, chẳng còn lo sợ nữa, nên đi lên gia đình thăm anh em chơi. Ta tôi ở nhà cứ uống thuốc thêm hoài cho thiệt mạnh. Chẳng về, đêm nọ, uống thuốc vô rồi thì trong bụng quặn đau, đi xong hổng ngớt, đi thét, má tôi nằm liệt tới sáng thì tắt hơi. Má tôi chết rồi. Cha tôi mới biểu đem xác thuốc ra coi thì thấy bả đậu nhiều lắm. Cha tôi thất kinh, sai làng đi tìm bác thầy thuốc đại. Ông ấy nhìn xác thuốc thì lắc đầu, thề thốt nói rằng thang thuốc ấy không phải là của ổng hốt. Lúc đương cãi lẽ, ông già Sen là người của ông ngoại tôi cấp theo, giúp tay chân cho má tôi. Ổng lén vô phòng dì tôi, kiếm được một thang thuốc còn nguyên chưa có sắc, mới cầm đưa ra cho cha tôi coi. Cha tôi tra hỏi, coi hồi chiều bữa trước, ai mà đi hốt thuốc. Anh giận bây giờ có vợ bên cái tàu, ảnh chịu, ảnh nói là ảnh đi hốt thuốc. Mà ảnh lại khai rằng mà khi ảnh hốt thuốc về tới cầu má, xảy gặp bà kế mẫu của tôi. Bà biểu đưa thang thuốc cho bà cầm, rồi biểu trở xuống xuồng buộc dây lại cho chặt. Một lát anh giận trở lên cầu, bà kế mẫu tôi trao trang thuốc lại cho ảnh đem vô nhà. Ảnh đem vô nhà đưa cho má tôi, mà bất ý nên hổng coi có phải thang thuốc của ảnh đi lấy đem về hay là thang thuốc nào khác. Cha tôi biểu đưa thang thuốc của ông Sen tìm được ở trong phòng mà bà kế mẫu cho ảnh nhìn. Ảnh mở ra coi rồi á, ảnh nói thang thuốc đó là thang thuốc ảnh đi lấy bên thầy đài đem về. Bởi vì ảnh thấy thầy đài hốt thuốc trước mặt ảnh, ảnh không nhớ mấy gì kia, xong ảnh nhớ chắc là có ba trái táo đỏ. Cha tôi biểu dắt thầy đài lên, thầy thấy thang thuốc đó, thầy cũng nhận là thang thuốc của thầy hốt. Cha tôi coi lại xác thuốc của mẹ tôi uống thì không có trái táo. Cha tôi hỏi bà kế mẫu tôi, chớ vì cớ nào mà thang thuốc đó lại ở trong phòng bà? Bà biến sắc, ú ớ, không có trả lời được. Cách một hồi lâu, bà mới nói, ai đem vô để trong phòng hồi nào, bà không có hay. Thầy nghĩ mà coi, có phải bà kế mẫu của tôi tráo thuốc đặng giết má tôi mà giật chồng hay không? Việc gian ác như vậy, mà cha tôi lúc đó làm cai tổng, lại không có nói gì tới gì tôi. Để giải thầy Đào lên tòa, làm cho ổng bị tòa án kêu 2 năm tù. Khi ông ngoại tôi về tới nhà, thì đã chôn cất má tôi xong hết rồi. Ông ngoại tôi đấm ngực kêu trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách vài hôm, ông ngoại tôi lại nghe sầm xì chuyện tráo thuốc, mới qua nhà hỏi cha tôi. Cha tôi trả lời lôi thôi, mà ý lại binh vực cho dì tôi, nên ông ngoại tôi giận, rầy ra một hồi rồi bỏ ra về. Từ ấy về sau, không có thèm nhìn biết đến cha tôi nữa. Hễ nhớ tôi thì sai người qua rước tôi về chơi, chứ ông ngoại tôi không có thèm tới lui. Ông ngoại tôi mới thuận với cha tôi chừng vài năm, chứ mười mấy năm trước chẳng hề có khi nào nói tới cha tôi. Tôi nhắc chuyện này, ông ngoại tôi chưa nói cho thầy nghe, bởi vì tối nay ông ngoại tôi chẳng hề khi nào nói với tôi. Tôi biết rõ đầu đuôi, mà thuật lại đây là nhờ có ông Sen, ông nói với tôi. Từ khi tôi biết rồi thì tôi oán hận dì tôi lắm. Tôi quyết làm thế nào cũng phải báo thù cho mẹ tôi mới được vui lòng. Có khi tôi muốn dò ý ông tôi, nên tôi đem chuyện ấy ra mà nói. Chẳng về, nói tới thì ông tôi giàu giàu, nên tôi không có biết ý ông tôi thế nào. Tôi nói thiệt với thầy, và nói, chưa có mặt đèn mà làm chứng cho tôi. Nếu tôi mà chưa trả thù cho má tôi được, thì tôi không có thèm hưởng giàu sang kia hết. Cái thù của mẹ tôi mang nặng quá. Mấy năm nay, tôi ở chung nhà với dì tôi, mà tôi đã tím ruột bầm gan rồi. Cha chả, có lẽ nào bây giờ tôi lại đi phối hiệp với cháu của dì tôi là kẻ thù cho được. Bởi tôi nghĩ như vậy nên tôi mới trốn mà đi đây. Miễn là tôi trả được tù cho má tôi thì thôi, tôi không kể thiên hạ cười chê chi hết á. Bạch Tuyết nói, mà sắc mặt giận lắm, chí Đại ngồi nghe cũng phát giận. Xong, ý anh ta có ý muốn nghe cho rõ, nên cứ ngồi lặng thinh. Chừng Bạch Tuyết nói rồi, anh ta thở dài mà nói rằng, chuyện của cô tôi nghe mà tức quá, tớ Cà Mau hơn một năm, ông bác có nói chuyện đó cho tôi nghe đâu. Chớ chi mà tôi biết quan phủ xử sự như vậy. Hết thiệt, thà tôi nghèo đói, tôi chịu chứ không dám gần. Quan phủ hiền từ lắm, mà ngài nghe lời tiểu thiết, rồi làm những việc như vậy thì lòng nhân của ngài chẳng khác nào lòng gian ác. Hèn chi, ngài đuổi tôi. Hôm nay tôi suy nghĩ hoài chẳng hiểu gì cớ nào. Ngài đương chuộng tôi, khi không lại đuổi tôi. Rồi chừng tôi từ giả, mà đi thì ngài cũng chẳng tỏ một lời thương tiếc. Cô có nói đây tôi mới hay, chứ không thì tôi có về đâu. Hai người trong đèn ngồi ngang nhau, người ngó ra cửa sổ mà trong trí lo tính, còn người cúi mặt xuống đất mà khóc thút thích. Chí Đại suy nghĩ một hồi rồi nói với Bạch Tuyết rằng, phận cô làm con phải báo thù cho mẹ thì phải lắm, nhưng mà cô chẳng nên oán quan phủ, bởi vì con oán cha là trái luân lý căn thường. Cha tôi có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không có dám oán. Tôi quyết trả thù là trả thù gì tôi chứ. Hồi cô còn nhỏ chẳng nói làm chi, từ khi cô lớn khôn rồi cô quyết báo thù, sao cô không tính với ông bác? Tôi đã nói với thầy, hễ mà tôi nhắc tới chuyện má tôi á thì ông ngoại tôi buồn so. Có khi tôi tỏ ý muốn báo thù á thì ông ngoại tôi cứ lắc đầu mà nói rằng, người quấy á để cho trời hại, mình chẳng có nên kết quán mà tốn đức. Thầy nghĩ đó mà coi, ông ngoại tôi tánh ý như vậy mà sao tôi muốn báo thù cho đặng. Bây giờ cô muốn báo thù mà cô tính làm như thế nào? Cô toan giết bà phụ cho chết hay là tính làm sao? Thưa thầy, tuy tôi có oán gì tôi, song tôi không có lòng độc ác như gì tôi vậy được. Nếu mà tôi muốn giết gì tôi, thì tôi cần gì phải trốn đi. Tôi muốn làm thế nào mà cáo với quan trên, đặng quan làm tội gì tôi mà thôi. Miễn là làm cho ra lẽ, vì tôi thuốc má tôi chết cho cha tôi biết. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, chẳng cần giết gì tôi làm chi. Chí Đại gặp đầu, mắt ngó Bạch Tuyết trân trân mà nói rằng, phận gái ít ai có tánh khí như cô, mà cũng ít ai có lòng nhân như cô vậy. Cô nói mấy lời ấy làm cho tôi kính phục cô quá. Làm như vậy đã trọn thảo với mẹ, mà cũng không mất thảo với cha nữa. Nhưng mà cô phải xét lại cho kỹ, chẳng nên hấp tấp, bởi vì hấp tấp sợ việc không thành mà còn phải bị hại nữa. Nay cô cũng muốn đến quan mà cáo bà phủ, thì trước hết cô phải có đủ chứng cớ cho chắc chắn. Quan phủ đang có quyền thế mạnh mẽ, tôi sợ thầy Đài với anh giận không dám làm chứng cho cô đâu. Đã vậy mà việc cáo thuốc xảy ra mười mấy năm rồi, bây giờ không còn tăng chứng chi hết á, tôi sợ tòa không thể làm tội bà phủ được. Tôi chắc bấy lâu nay ông bác ôm lòng sầu mà nhìn thua, ấy cũng là vì không có tăng chứng, chứ không phải lòng nhân từ của ông đến nỗi dung thứ kẻ gian ác như vậy đâu. Không được, tôi sợ cô đi kiện không thành, mà lại bị tội cáo gian nữa đó. Bạch Tuyết nghe Chí Đại phân rõ các điều hơn thiệt, cô lấy làm tức quá nên khóc và nói rằng, nếu mà vậy thì người ta giết mẹ tôi chết, rồi bây giờ tôi không có thể nào báo thù cho mẹ tôi được hay sao? Chí Đại thấy cô đau đớn thì động lòng, không muốn cho cô thất vọng, nên kiếm lời nói êm rằng, không phải không thể báo thù được, nhưng xin cô thủng thẳng, đợi dịp thuận tiện rồi sẽ hay. Đợi 14 năm rồi, bây giờ còn đợi đến chừng nào nữa? Chớ chị biết trước việc như vậy thì tôi ở nhà tôi tự giận mà chết phức cho rồi, đi đâu làm chi? Bạch Tuyết khóc mùi, làm cho Chí Đại xốn xao hết sức. Xong, không biết lấy lời chi mà khuyên giải. Chí Đại để cho cô khóc mùi. một hồi lâu cho thỏa lòng sầu, rồi mới nói rằng: Tôi chỉ chỗ lợi hại cho cô thấy mà thôi, chứ không phải tôi nói báo thù không được. Xin cô bớt buồn để trí tỉnh táo mà lo. Thưa thầy, thầy là người có học. Nếu mà thầy biết thế nào mà báo thù dùm cho tôi được, thì tôi nguyện trọn đời đem thân này làm trâu ngựa mà đền ơn cho thầy. Nếu tôi biết kế chi thì tôi chỉ liền cho cô, cần chi phải đợi cô mượn. Tôi khuyên cô phải chậm chậm, đợi ông bác đi Quế về rồi cô sẽ tính với ông. Phải có ông mới xong. Bây giờ tôi xin cô mau mau trở về Cà Mau mà ở. Có lẽ trong một vài tháng đây, ông bác sẽ về, chứ không lâu lắc chi mà sợ. Ý, tôi trở về Cà Mau sao được? Tôi về thì cha tôi bắt ép tôi, gả cho con cháu của dì tôi còn gì. Chí Đại, cháu mày ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: Cô phải trở về, nếu không về thì cô đi đâu? Chớ chi cô là con trai thì dễ, nhắc cô là con gái, lìa nhà ra đi có dễ chi đâu. Cô phải về, cô về nhà, nếu cô không ưng cháu bà phụ thì thôi. Quan phủ ép cô mà cô không chịu, không lẽ quan phủ giết cô? Tôi nghĩ kỹ rồi hết, tôi không có thể nào mà trở về nhà được. Dẫu mà cha tôi không có tường, có đánh chết tôi đi nữa thì tôi cũng không có phiền. Ngặt á, vì người ta đã du cho tôi lấy thầy, tôi tức giận nên trốn mà đi. Lên á, đến đây lại gặp thầy nữa. Bây giờ nếu mà tôi trở về thì lời du quan ấy đó thành ra là lời có thiệt. Tôi mang tiếng xấu với thiên hạ đã đành rồi, mà còn hổ thẹn với gì tôi nữa. Tôi chịu sao được? Tôi đã nhất định, nếu tôi không có báo thù cho má tôi được thì tôi không có trở về Cà Mau. Nếu cô không về, bây giờ cô đi đâu? Xin cô phải suy nghĩ lại. Phận cô là gái mà lại con quan nữa, cô phải trọng danh tiết hơn người thường. Cô lo báo thù cho mẹ thì đáng khen, song nếu báo thù được mà thất tiết của mình thì sự khen ấy sợ cân không nặng bằng sự chê đâu á. Bạch Tuyết ngước mặt ngó ngay Chí Đại mà nói rằng: Sự đau đớn của tôi đó không biết lấy tiếng chi mà nói cho thầy hiểu rõ được. Tuy tôi là con gái nhà quan, song mà tánh nết của tôi chắc là không giống con nhà quan khác. Con gái người ta có cha yêu mẹ mến từ mới biết đi biết nói cho tới chừng khôn lớn lên người. Trong nhà sẵn có mẹ dạy dỗ, cha răng nghiêm, tự nhiên quen thói tục cao sang, tự nhiên nhiễm gia phong thuần hậu. Ông ngoại tôi thì chiều mến yêu thương, mà một tháng mới gần gũi được một lần. Hễ gặp mặt thì ông ngoại tôi khóc hoài, nên cũng không dạy dỗ chi được. Chừng tôi được 12 tuổi, ông Sen thuộc chuyện gì tôi tráo thuốc giết má tôi cho tôi nghe. Từ ấy cho đến bây giờ, tôi coi gì tôi là người thù, tôi không có tin lòng cha tôi nữa. Ở trong nhà, tôi muốn việc gì cũng không nói cho ai biết, tính việc gì cũng không nói cho ai hay. Ở với cha mẹ mà cũng như ở một mình trong rừng, dường ấy làm sao tôi giống người thường được. Xưa này khi vui mà lại buồn thảm, khi buồn mà phải giả vui, tập quen đánh dối rồi. Nên ai tôi cũng dối hết thảy, bởi vì tôi biết có ai thương tôi đâu mà tôi nói thiệt tình với họ. Việc riêng của tôi đem mà tỏ với thầy từ hồi đầu hôn cho tới bây giờ, ấy là tôi nói lần thứ nhất. Chứ thời này tôi chưa nói cho một người nào nghe hết. Tôi thấy ông ngoại tôi thương thầy, tôi chắc thầy là người biết điều, tôi không có nghi ngại chi hết, nên tôi mới dám tỏ thiệt. Hai làm được. Chị Năm. Bạch Tuyết nói tới đó rồi ngưng lại, quay bộ suy nghĩ lắm. Cách một lát, cô nói tiếp rằng: Tôi đã tỏ thiệt việc nhà của tôi cho thầy nghe rồi, bây giờ tôi cũng bày luôn lòng giả của tôi cho thầy biết nữa. Không lẽ tôi dám giấu giếm thầy? Không biết thầy Cô hiểu hay không? Chứ hơn một năm nay, tôi qua ý ông ngoại tôi yêu thầy lắm. Tuy ông ngoại tôi không có tỏ ra, chứ ông ngoại của tôi nói chuyện với tôi thường thường. Ông nói nhiều tiếng, tôi hiểu ý, muốn gả tôi cho thầy. Bạch Tuyết nói mấy lời ấy rồi quay bộ hổ thẹn, nên cô dây mặt chào chát lặng thinh một hồi lâu, mà thở ra nói tiếp rằng, thân tôi bây giờ thiệt là khổ. Nếu mà thầy thương ông ngoại tôi, thì thầy làm ơn cứu giùm tôi. Bây giờ tôi cũng như người lạc ở trong rừng, không có biết đường đâu mà đi. Trở về thì bị tay kẻ thù, bước tới thì xa chân vào đường đời nguy hiểm. Thiệt, tôi không biết liệu sao cho được. Vậy tôi ký thác thân tôi cho thầy, xin thầy thương giùm. Nếu thầy không cứu tôi, thì tôi thà chết, chứ tôi không có trở về Cà Mau. Chí Đại rõ ý Bạch Tuyết thì mặt tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta đi qua đi lại một hồi, rồi đáp rằng, cô tính như vậy thì quấy lắm. Cô thả tôi sao được? Cô thả tôi thì cô mang nhơ, mà tôi để cho cô đi theo, thì tôi cũng phải mang nhục nữa. Nếu thầy không thương tôi thì tôi phải chết, chứ sống sao được. Chí Đại đứng lại, ngó ngay Bạch Tuyết mà nói rằng, sao cô biết tôi không thương cô? Vì tôi thương nên tôi mới giữ tròn danh tiết cho cô, chứ làm nhục cô thì thương nổi gì. Chứ bây giờ tôi tính làm sao? Cô không hiểu việc riêng của tôi vốn con nhà bần tiện, chút thân côi cút, không nơi nương tựa nên lưu lạc đến Cà Mau. Ông bác có lòng nhân từ quảng đại, đem tôi về, đãi như thượng khách, rồi lại kiếm chỗ cho tôi làm ăn. Cái ơn tri ngộ ấy tôi chưa đền bồi, hãy nghĩ tới thì tôi rất buồn. Có lý nào tôi lại còn dám làm điều trái đạo? Thầy á, để cho tôi á, đi theo thầy. Ấy á, là thầy cứu tôi trong cơn khốn khổ này, chứ phải thầy có dụ dỗ gì đó hay sao mà thầy ngại? Ai biết được trong bụng ngay của tôi mà cô khuyên tôi đừng ngại. Tôi biết, thì đủ rồi, cần gì ai nữa? Chí Đại gật đầu, rồi đi qua đi lại, quay bộ bối rối lắm. Bạch Tuyết ngồi ngó anh ta không nói chi hết, trong trí chờ nghe coi anh ta định lẽ nào. Chí Đại lại đứng gần Bạch Tuyết, chống tay lên ghế, nói nhỏ rằng, này cô, thiệt nếu cô biết dùng bụng tôi, thì tôi không ngại nữa. Xin cô đừng có tưởng rằng tôi không thương cô. Cô tưởng như vậy tôi đau lòng lắm. Tuy tôi biết mặt cô đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà đêm nay tôi mới giáp được mặt nói chuyện với cô thông thả. Cô đã lấy thiệt tình mà đãi tôi, không lẽ tôi giả dối với cô. Tôi nghe rõ việc riêng của cô nãy giờ, lòng tôi ái trút, không thể nào nói ra cho được. Tôi nói thiệt, trong đời này trừ cha mẹ ra rồi chẳng còn thương ai hơn là thương cô nữa. Chớ chi thương cô mà có thể báo thù giùm cho cô được, lại cũng giữ giùm cho cô toàn vẹn danh tiết, danh thơm tiếng tốt, thì dầu cho tôi mang hại đến nỗi tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng chẳng xá gì. Ngặt gì thân tôi côi cút, phận tôi bần cùng, đã không có thế lực mà cũng không có tiền tài. Bởi vậy dầu thương cô, tôi cũng chẳng biết làm sao giúp cô. Thế thì cô theo tôi, cô đã nhơ danh mà lại không có ích gì. Bạch Tuyết đáp rằng, mấy lời thầy nói hồi nãy, tôi nghĩ phải lắm, thủng thẳng mà tính, chứ không nên hấp tấp. Vậy tôi đi theo thầy đỡ ít ngày, rồi sau ông ngoại tôi về rồi sẽ tính, chứ biết làm sao. Còn một điều này lấy làm khổ cho cô nữa. Cô vốn con nhà sang trọng, thuở nay ăn no ngủ kỹ, giàu ra kẻ dạ người thưa. Phận tôi nghèo nàn hèn hạ, cô kết tóc với tôi sợ e cô phải dầm xương gọi nắng cực khổ thân cô. Việc đó là việc riêng của tôi, xin thầy chớ có lo. Tôi vốn con quan, mà thầy dám chắc thổi nay tôi sung sướng sang trọng lắm sao? Thổi nay thân tôi thiệt là no ấm, song trí của tôi sầu não, nghĩ chẳng có khổ nào hơn. Thà là tôi cực khổ mà có người yêu mến, chứ tôi bày tỏ việc buồn phiền của tôi, còn hơn là trở về sung sướng mà phải phối hiệp với kẻ thù, hoặc là phải chết, không trả oán cho mẹ được. Nãy giờ tôi lo là lo cho phận cô, còn phận tôi, xin cô cũng lo giùm một chút chứ. Tôi mà dắt cô đi, tuy là vì tình vì nghĩa, vì thương yêu nhau, vì biết bụng nhau, nhưng mà đối với thiên hạ, tôi lấy làm hổ thẹn lắm á. Tôi kết tấp trăm năm với cô, chi cho khỏi thiên hạ dị nghị. Họ nói tôi giúp việc với quan phủ, thấy cô giàu sang nên khuyến dụ cô. Mà đối với thiên hạ thì tôi ít lo, chứ thiệt đối với ông ngoại cô, tôi lấy làm thẹn phù hợp quá. Tôi nói chắc, hễ cô với tôi thương nhau, thì không khi nào tôi dám thấy mặt ông ngoại cô nữa. Tôi có dặn ông Sen ở nhà, chờ ông ngoại tôi về, bực việc khổ của tôi cho ông ngoại tôi nghe. Hễ mà ông ngoại tôi biết rồi á, thì thầy có quấy chi đâu mà ngại. Thế nào ông lại không nghi? Mà giàu ông không nghi, tôi làm như vậy thì trái đạo nghĩa lắm á. Nếu mà thầy á, tính hơn á, tính thua, phải quấy hoài thì thân tôi còn gì? Bạch Tuyết tủi lòng nên ngồi khóc nữa. Chí Đại thấy vậy, xốn xao, không chịu được nên bỏ đi lại đứng cửa sổ mà ngó ra ngoài. Trời đã khuya rồi, trong quán đều ngủ hết, dưới đường vắng vẻ, không có một người qua lại. Anh ta suy tới, tính lui, không biết liệu thế nào cho xong. Nếu mình giữ cho toàn danh nghĩa của mình, dắt Bạch Tuyết trở về Cà Mau mà giao lại cho quan phủ, thì sợ cô cùng trí rồi cô tự giận, tội ấy là tại mình. Còn nếu mà mình đem cô ấy đi, kiếm chỗ mà giấu đặng chờ Bạch Khiếu Nhàn về, thì e trai tơ, gái lịch gần gũi nhau, không thể nào gìn giữ cho trọn lễ nghĩa được. Anh ta đứng suy nghĩ, một lát đứng ngó Bạch Tuyết một cái, thấy cô hình dung đẹp đẽ, sóng sắc dồi dào, đã vậy mà đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngổ ngang, làm cho anh ta như dại như ngây, bỏ trở đi vô, lúc gần tới Bạch Tuyết ngồi nói rằng, trời tiếng như vậy, còn biết sao mà liệu. Bạch Tuyết nghe mấy lời ấy vùng đứng dậy, khít bên mình Chí Đại, nước mắt nước mũi chàm ngoàm, ngó Chí Đại một cách hữu tình mà nói nho nhỏ rằng, em cảm ơn thầy lắm. Chí Đại đứng ngó trân trân, không nói chi được hết, chỉ gục mặt xuống đất mà khóc. Hai người khóc một hồi lâu, bỗng nghe đồng hồ gõ 5 giờ. Ngoài đường thiên hạ đi lại nói chuyện ỉnh ỏn. Trong quán, kẻ làm công thức dậy mở cửa lộp cộp. Bạch Tuyết lấy quái vàng trao cho Chí Đại, rồi hỏi qua tính, sáng ngày dắt nhau đi đâu. Chí Đại mở gói, thấy lòng vàng kiền nhiều quá, thì lòng chẳng vui, nên nói rằng, cô đem vàng theo nhiều chừng nào, càng nhục thêm cho tôi nhiều chừng ấy á. Đồ này là của ông ngoại em sắm riêng cho em, chứ không phải của cha em đâu. Của ai cũng vậy. Nếu mà thầy không vui thì em bỏ, em không có cần đeo vòng kiền chi đâu. Để sáng tôi gửi về trả cho quan phủ. Tự ý thầy, thầy tính sao cũng được. Sáng ngày, Chí Đại kiếm một cái hộp, bỏ hết vòng kiền vào, rồi đem lên nhà dây thép mà gửi về cho quan phủ tại Cà Mau. Anh ta đến nhà ông Bá Hộ nói dối rằng anh ta có việc nhà, phải trở về cho mau, nên chưa dạy học. Dắt Bạch Tuyết xuống tàu về Vũng Liêm. Chí Đại về tới quê quán, ở đậu nhà phó xã Mảnh một bữa, đem Bạch Tuyết ra lại mồ mả cha mẹ, rồi dắt nhau đi Sài Gòn. Mà trước khi ra đi, lại còn căn dặn vợ chồng phó xã Mang, nếu có ai đến hỏi thăm thì đừng nói có anh ta về đó. Chí Đại làm việc tại Cà Mau hơn 1 năm. Tuy ăn ở khỏi tốn tiền, song phải mua sắm quần áo, xài phí chút đỉnh, nên lúc ra trong mình chỉ còn dư được 50 đồng mà thôi. Ở Bạc Liêu mấy ngày rồi về Vũng Liêm hao tốn nữa, nên khi lên tới Sài Gòn, trong túi còn có 25 đồng. Tiền riêng của Bạch Tuyết còn được 45 đồng, cả hai nhập chung thì thành số 70 đồng. hai vợ chồng không quen biết với một người nào ở Sài Gòn, nên lên tới đó không có chỗ ở đậu đặng kiếm sở làm, phải ở tại khách sạn Phước Lai, cứ mỗi ngày phải trả tiền phòng 6 cắc bạc. Vợ chồng nghĩ mình tiền bạc hẹp hòi, còn kiếm chỗ làm cũng không chắc được, bởi vậy ăn xài tiện tặng hết sức, ăn cơm thì lại quán mua, canh cải thịt kho sơ sài, đi chơi thì cứ dắt nhau đi bộ. Chí Đại làm đơn, vào sở trường tiền mà xin chỗ làm, thì họ nói không có chỗ trống, nên không thế cho được. Bữa sau anh ta nghe nói sở Ba Son, dễ xin, mới làm đơn, đen tới nào về đã có nhiều người, vào đơn xin trước, nên họ bắt thi. Tuần sau Chí Đại vào thi đậu số 2, trong bụng mừng thầm, chắc sẽ có chỗ làm, chẳng về, họ biểu số 1 đi làm liền, còn số 2 phải chờ ít ngày, chừng nào có giấy đòi sẽ đi làm. Chí Đại lật đật về khách sạn, nói lại cho vợ hay, tưởng là trong 5-3 bữa họ sẽ kêu đi làm, té ra chờ hơn 20 ngày mà chưa thấy tin tức chi hết. Anh ta nóng nảy làm đơn vào nhắc, thì họ biểu chờ chừng nào có chỗ trống họ sẽ kêu. Ở Sài Gòn gần giáp tháng, túi nhẹ mà chưa có chỗ làm. Chí Đại buồn rầu, ban ngày đi thất thơ, ban đêm nằm nhau nhau. Đêm nọ, khách ở mấy phòng đều ngủ hết, anh dậy trong đèn ngồi mà lo, dòm thấy Bạch Tuyết nằm ngủ, tay gác qua trán mà mặt sáng như hoa nở, miền vui như chúng chím cười, thì động lòng thương, rơi nước mắt. Bạch Tuyết giật mình, mở mắt, thấy chồng ngồi khóc, chẳng hiểu việc gì, nên tay vịn chồng mà hỏi rằng, có việc chi mà thầy buồn dữ vậy? Hôm ở dưới Bạc Liêu, tôi đã nói với cô rằng tôi không thể giúp ích cô được, mà lại sợ cô theo càng khổ thân cô nữa. Bây giờ, thầy ăn năn hay sao? Không, việc tôi làm lỡ rồi, bây giờ giàu nát thân tôi cũng vui lòng. Có lẽ nào tôi ăn năn, tôi lo là lo cho phận cô đó mà thôi chứ. Xin thầy đừng có lo cho em, bởi vì nếu tại em mà phải nhọc lòng thầy thì em buồn lắm. Vậy chứ cô quên báo thù cho mẹ hay sao? Làm sao mà em quên được? Em nghe thầy nói để thông thả ngày sau sẽ tính, nên em làm lơ đãng mà chờ chừng nào thầy liệu được thì em cậy thầy làm chứ. Sự báo thù cho cô tôi coi khó lắm á. Mà bây giờ cái khổ đã rắp tới nữa, bởi vì tiền bạc đã gần hết, mà tôi kiếm chưa được chỗ nào làm, nếu mai mốt hết rồi lấy chi mà nuôi nhau? Tôi đã nói trước với cô khổ lắm, cô ơi. Chí Đại nói tới đó, nước mắt tuôn dầm về, Bạch Tuyết lấy khăn lau nước mắt cho chồng, và to nhỏ khuyên rằng, xin mình đừng có buồn, ở đời ai khỏi cực, có cực rồi chừng được sung sướng thì mới vui, chớ từ nhỏ chí lớn sung sướng hoài thì biết vui là gì. Nói cùng mà nghe, dí như trời không có thương, bắt đôi ta khốn khổ quá chịu không nổi, thì vợ chồng ôm nhau mà chết cũng vui lòng, xin mình đừng có buồn việc chi hết. Chí Đại nhìn vợ trong lòng khoan khoái vô cùng, mấy lời vàng đá ấy làm cho anh ta rất phỉ tình, mà cũng đau đớn. Bạch Tuyết thấy chồng thương cảm, thừa dịp nói rằng, mình đừng kêu tôi bằng cô nữa, tiếng cô nghe vô tình quá à. Thì em cũng đừng kêu qua bằng thầy nữa. Hai người cười với nhau, rồi kè vai nằm ngủ. Chí Đại tính không đợi sở Ba Son kêu nữa được, nên mấy ngày sau, đi rảo khắp mấy hãng buôn xin chỗ mà làm. Đi tới đâu họ cũng hỏi trước đó có làm việc tại hãng nào hay không. Chí Đại thiệt thà cứ nói từ thổi nay chưa giúp việc cho hãng nào hết, nên không có hãng nào cho làm. Bữa nọ, Chí Đại nghe nói tòa Tân Đáo có thiếu một người lon ton đi giấy. Anh ta muốn xin vào làm đỡ, xong làm việc hạ tiện, sợ vợ không có vui, nên về dò thử bụng vợ rằng, bạc của mình bây giờ còn có 10 mấy đồng, Nếu đóng sòng thẳng mà chờ cho có sở sang trọng mới làm, thì vợ chồng ta chắc chết đói hết. Khoa nghe nói tòa Tân Đáo đương cần dùng một người đi giấy. Khoa muốn xin vô mà làm đỡ, ngặt là ta sai cho người ta thẹn thùa quá, nên Khoa chưa nhất định. Bạch Tuyết đáp rằng, tìm vinh lánh nhục là lẽ thường. Nhưng mà em nghĩ, nếu mình mà có tiền ở không mà ăn á, thì thân mình mới khỏi ai dằn thúc. Chứ mình mà nghèo đi kiếm chỗ làm ăn, làm chỗ nào lại khỏi bị người ta sai khiến. Chừng nào mình làm quấy, gạt gẫm người ta mà lấy tiền, hoặc mà chém giết người ta mà giật của, thì mới nhục. Xin anh đừng có ngại chi hết á. Bất luận sang hèn, anh qua chỗ nào làm được á, thì anh xin mà làm. Miễn là có chỗ dung thân, rồi em sẽ đi may mướn, giá thuê với anh, kiếm tiền mà độ nhật. Chí Đại nghe được mấy lời vàng đá, trong lòng đang buồn mà hóa ra vui. Rạng ngày, anh ta vào tòa Tân Đáo xin đi lon ton. Quan bằng lòng cho làm và định lương mỗi tháng là 9 đồng. Anh ta vào làm việc, gặp thầy Tinh Tú, vốn là bạn học của anh ta hồi trước ở Vĩnh Long. Vì thi rớt, không vào trường Mỹ Tho được, nên xin việc làm. Chí Đại ngó thấy mừng rỡ hết sức, nên lật đật chạy lại hỏi thăm. Chẳng về, thầy nọ làm lơ, đã không chịu quen với Chí Đại, mà còn bắt lỗi Chí Đại vô phép, làm cho Chí Đại hổ thẹn mà nực cười. Thẹn là thẹn thân hèn hạ, cười là cười thói kiêu căng. Thầm nghĩ, chớ chi mình giàu sang, chắc người không quen. Tối lại, Chí Đại thuật chuyện vô tình của thầy Tú lại cho Bạch Tuyết nghe, thì vợ tức cười chứ không phiền trách. Anh ta thấy vợ chồng đồng tâm hiệp ý, thì vui vẻ vô cùng, mới tính với vợ rằng mình ăn lương mỗi tháng 9 đồng, tính ra nhẫm một ngày có 3 cắt. Ở khách sạn mỗi ngày tới 6 cắt, còn ăn cơm hết 3-4 cắt nữa, nếu ở như vậy hoài thì làm sao mà đủ xài nữa. Bạch Tuyết khuyên chồng kiếm chỗ ở đậu đặng đỡ tốn hao, rồi cô ta kiếm áo quần may mướn đặng thêm tiền chút đỉnh. Bữa sau Chí Đại làm quen với lon ton thiệt, rồi xin ở đậu một tháng chỉ 1 đồng bạc tiền phố. Lon ton thiệt chịu cho, xong nài phải chịu phân nửa tiền phố là 1.50 đồng. Chí Đại bằng lòng mua một cái chổng, một chiếc chiếu và sắm đôi chén đũa, nồi trách, rồi dọn dẹp về ở với lon ton thiệt trên cầu Kiều. Bạch Tuyết vì thương chồng nên không nề cực khổ, hễ khi chồng đi làm thì cô ở nhà lên áo quần mà may mướn, mỗi tháng kiếm được 5-7 đồng nhập với lương của Chí Đại thì đủ xài, không thiếu hụt bữa nào. Tuy chồng nghèo mà cô chẳng buồn, tuy chồng hèn hạ mà cô cũng kính luôn luôn, chẳng làm điều chi, chẳng nói chi mít bụng chồng, mà thấy thiên hạ giàu sang cô cũng không phân bì so sánh. Chí Đại làm lon ton là tính làm đỡ, chờ sở ba son kêu, chẳng về. Làm đến 4 tháng mà cũng chưa nghe tin tức. Bữa nọ anh ta đi làm về, thấy Bạch Tuyết có sắc buồn, tối lại anh to nhỏ với vợ rằng: vì Hoa nên em hư danh sủ tiết, vì Hoa mà em phải cực hèn. Hoa là đứa bất nghĩa, nhờ ơn ông trở làm xấu cho ông. Hoa là đứa tiểu nhân, không cứu em lại làm cho em mang hại. Bởi vậy mà ngày nay trời đất phạt Hoa nghèo hèn cực khổ như vậy đã đành rồi. Thảm cho em, vì muốn báo thù cho mẹ mà phải hư thân. Thiệt Hoa nghĩ đến việc ấy chừng nào, Hoa càng nát gan đứt ruột chừng ấy. Hoa tính với em như vậy, có lẽ lúc này ông ngoại đi Huế đã về rồi. Vậy để cho Hoa đưa em về Bạc Liêu, đặng hỏi coi như ông ngoại về thiệt rồi, thì em ở với ông ngoại cho thân em hết cực khổ nữa. Bạch Tuyết nghe nói, dùng đứng dậy hỏi rằng: anh về với em hay không? Hoa về sao đặng? Sao vậy? Hoa còn mặt mũi nào mà dám thấy ông nữa? Em đã nói lỗi này là tại em, chứ phải tại anh hay sao mà anh ngại? Hoa không biết kiên tâm kỳ trí, bởi vậy lỗi tại Hoa chứ nào phải tại em. Thôi, anh đừng có cãi chi nữa cho thất công. Em nói thiệt, nếu anh mà chịu về Cà Mau với em thì em mới đi, bằng không thì anh ở đâu em ở đó, giàu nghèo chẳng cần gì. Em cần phải về Cà Mau, đặng toan mưu lo kế với ông ngoại mà báo thù cho má chứ. Bạch Tuyết nghe nhắc đến việc báo thù thì ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi nắm tay chồng mà khóc mà nói rằng em muốn báo thù cho má lắm, ngạc cái gì anh nó đang gặp hồi hoạn nạn như vậy, em không có nỡ lìa anh một ngày đặng. Thôi việc ấy để thủng thẳng ngày sau sẽ tính, chứ bây giờ em về em sợ cha mẹ không thương lại càng khổ cho em nữa. Chí Đại thấy vợ có tình có nghĩa quá như vậy càng kính trọng hơn nhiều nữa. Hai làm được. Chị Sáu, ngày qua tháng tới thấm thoát Chí Đại làm lon ton tính đã có một năm. Bữa nọ Bạch Tuyết có nghén mà lại cảm phong xương nên nóng vùi. Chí Đại lo sợ chạy đi kiếm thầy hốt thuốc cho vợ nên đi làm trễ một giờ. Ông chủ của nhà giấy kêu lon ton hai ba lần mà chẳng thấy mặt Chí Đại. Ông giận rầy la om sòm, rồi chạy giấy phạt 8 ngày lương. Chừng Chí Đại bước vô nghe chuyện như vậy thì sợ nên lật đật vừa năn nỉ ông chủ mà xin lỗi. Anh ta năn nỉ hết sức mà ổng không tha. Anh trở ra bàn mà ngồi, phần thì lo cho vợ ở nhà, phần thì buồn vì nỗi bị phạt, nên ông chủ kêu 2-3 tiếng mà anh ta không nghe. Ông chủ tưởng anh ta cứng đầu cứng cổ nên kêu vô đánh 2 bốp tai rồi chạy tờ xin đuổi. Chí Đại bị đánh lấy làm nhục nhã, tức giận muốn bỏ đi về. Xong nghĩ nhà nghèo vợ đau, nếu không nhẫn nhịn thì e khốn khổ hơn nữa, nên phải giăng lòng ở mà làm. Chẳng dè sự nhẫn nhịn ấy không có ích gì, bởi vì cách 3 bữa có giấy quan trên cho đuổi. Ông chủ kêu Chí Đại vô mà cho hay, rồi dậy phải ra khỏi sở ngay lập tức. Chí Đại hay tin chẳng lành ấy thì sảng sốt, tuy trong trí lo không có chỗ làm ăn, xong bước chân ra về lòng chẳng tiếc chút nào hết. Anh ta về nhà thuật lại chuyện ấy cho vợ hay, rồi vợ chồng nhìn nhau quay bộ buồn lắm. Sáng bữa sau Chí Đại kiếm chỗ khác xin làm, đi luôn trọn 5 ngày mà chưa kiếm được chỗ nào hết. Trong rương còn có 6-7 đồng bạc. Anh ta lấy hốt thuốc cho vợ uống và mua gạo mua cá mà ăn, trong mấy ngày thì tiêu hết. Bữa nọ hết tiền không biết lấy chi mua gạo mà ăn, Bạch Tuyết mới khuyên chồng đem một mớ quần áo ra tiệm cầm đồ mà cầm. Chí Đại cùng thế rồi nên mới bất đắc dĩ đi, nhưng quá đau đớn trong lòng nên rưng rưng nước mắt. Cầm mớ quần áo được 3 đồng đem về ăn xài, mới 5-6 bữa thì hết nữa mà cũng chưa có chỗ làm. Bạch Tuyết nhờ uống thuốc nên hết nóng lạnh, mà dầu khỏi tốn tiền thuốc nữa, xong cơm gạo không thể nhịn đặng. Bởi vậy 3 mớ áo với 4 cái quần lạnh của cô lần lần đã đi vào tiệm cầm đồ hết. Chí Đại lo sợ nên đi tối ngày không về nhà. Chiều bữa kia đi mỏi chân quá mới lại ngồi trên cái băng để tại cầu Thủ Ngữ mà nghỉ. Trời mây giăng đen kịch, dưới sông nước chảy lờ đờ. Người có việc buồn thấy cảnh như vậy càng buồn thêm. Chí Đại ngồi lo nỗi nhà không có gạo mà vợ lại gần lâm bồn thì chua xót trong lòng. rồi cảm thấy cảnh u ám, dường như dục lòng buồn thêm. Thì tối chí, muốn nhào xuống sông Bến Ghé mà trả phước nợ trần cho rồi. Vừa tính cùng như vậy, chí Đại liền nhớ tới Bạch Tuyết nên ngồi, ngó mặt nước trân trân mà suy nghĩ rằng. Bạch Tuyết vì muốn báo thù cho mẹ nên trao thân gửi phận cho mình. Mình đã biết không đủ sức giúp người mà không dằn lòng được. Làm cho phải thất tiếc với mình, bao nhiêu đó mình đã có tội nhiều rồi. Nay thấy nguy hiểm, lại giật mình muốn tìm đường mà tránh sao? Chí Đại vùng đứng dậy, rồi lầm lũi đi về nhà. Đêm ấy, anh ta không ngủ được, nằm tính trong trí rằng, nghề nào cũng nghề làm ăn. Sắc đổi, bọn cu ly kia, nó còn nuôi được vợ con nó thay. Mình cũng đủ tay đủ chân như nó, lý gì mình không có chịu làm như nó. Anh ta sợ vợ buồn nên không nói cho vợ hay. Rạng ngày sau, thức dậy, mặc áo quần cũ, đi tuốt xuống nhà ga xe lửa Mỹ Tho, tính kiếm mà dắt mướn. Lúc Chí Đại bước vô nhà ga xe lửa gần chạy, nên thiên hạ lộn trộn, kẻ chen lấn mua giấy. Người lật đật bưng đồ, còn sắp bám bù, đứa chạy đầu này, xin vác rương, đứa chực đầu kia, xin sách quái. Tuy hồi hôm, Chí Đại đã quyết chí ra đó mà làm mướn. Xong, đến nơi rồi thì mắc cỡ, nên bỡ ngỡ đứng ngó, chứ không đành chạy tò tò theo người ta mà năn nỉ xin giác đồ. Bởi vậy, sẽ chạy rồi, mà anh ta còn ngẩn ngơ chưa tỉnh lại. Xe lửa chạy rồi, thiên hạ tản lạc dần dần. Trong nhà ga còn có một khách đứng chơi vơi với vài tên bam bù ngồi ăn bánh. Chí Đại ra phía sau, khoanh tay dựa lưng vào vách mà nghĩ thầm rằng, làm bam bù thiệt là đê tiện. Nếu mà sợ xấu hổ không chịu làm thì mai mốt tiền đâu mà mua gạo ăn, rồi chừng vợ đẻ lấy chi mà nuôi nó. Anh ta quyết chí chờ xe Mỹ Tho lên sẽ làm, chứ không dụ dự nữa. Gần 7:30 rồi, nghe có tiếng xe lửa xíp lê xa xa, xe kiếm xe kéo chạy lại nhà ga rần rần. Còn bám bù cu ly cũng tụ hội đông nức, những người đi đón rước bà con đứng dọc theo mé nhà ga, còn bọn trực xách gói đứng dài theo đường xe lửa. Chí Đại bước lại gần bọn giác đồ, cu ly đứa nào cũng tranh đứng trước, nên chen lấn nhau đấm cú nghe đùi đụi. Chí Đại thấy vậy lấy làm buồn nên đứng sau xa mà ngó, không có dám bước lại gần. Xe lửa vừa chạy tới, bọn cu ly nhào ao lên xô lấn nhau, có đứa té nhào xuống xe gần bị cá. Chí Đại lắc đầu, thấy nghề hèn hạ mà còn giành giật với nhau mới làm được thì thối chí ngã lòng, nên xây lưng đi về, tính mượn xe kéo mà kéo, tuy mệt một chút mà khỏi năn nỉ giành giật. Tối lại, Chí Đại khóc mà tỏ thiệt với vợ việc mình tính làm hồi sớm mai mà không làm được, và luôn dịp cũng nói mình quyết sáng mai sẽ đi mướn xe mà kéo. Bạch Tuyết nghe nói biến sắc, ngồi nhìn chồng một hồi rồi rơi lụy chứa chan, nói rằng thà hết tiền thì vợ chồng nằm ôm nhau mà chết một lượt còn vui lòng hơn nhiều. Chí Đại phải lý lẽ, phải quấy mà khuyên vợ lại. Bạch Tuyết cạn hết sức không được, nên sám bữa sau phải để cho chồng đi. Mà Chí Đại vừa ra khỏi nhà thì cô cũng đội khăn đi nữa, tính đi kiếm chỗ làm mướn, chứ không để cho chồng cực khổ một mình. May có vợ lon con thiệt, chạy theo níu lại, nói rằng có bụng có dạ, phải dưỡng lấy thai. Nên cô mới chịu trở vô nhà, nằm mà khóc, Chí Đại thế giấy thuế thân, mướn được một cái xe kéo. Khi thay áo xám quần cục, rồi nằm gọng xe kéo ra ngoài đường, tìm mặt mày tái xanh, trong lòng lạnh ngắt, hai hàng nước mắt.